Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, thứ 764 chương ai nói các ngươi không có cha. Quân Hàn Nguyên đương nhiên không có không gian nhẫn, hắn duy nhất không gian giới chỉ là tử mẫu giới, ở hắn rớt xuống huyết ma động thời gian, vì bảo hộ hai tử kia, hắn tương trên người tất cả lực lượng đô hao hết. Đi bày một đạo cấm chế bảo hộ đứa nhỏ, mà chính mình thì bởi vì trên người lực lượng hao hết. Bị tộc ăn thịt người gặm, trên người máu thịt phá thành mảnh nhỏ, tử mẫu giới cũng vì vậy mà ném. Thế nhưng, bây giờ nhìn này hai đứa bé ghét bỏ ánh mắt, Quân Hàn Uyên trong lòng có loại phát điên xúc động, so với bóng đêm còn muốn ám trầm con ngươi nguy hiểm nheo lại. Quân Hàn Uyên nhìn chăm chú ở hai đứa bé. Sâu thẳm con ngươi chỗ sâu mang theo cực sâu cảm xúc. Muốn mua như ta vậy cha. Mua, chẳng biết tại sao, rõ ràng này rất cao rất đẹp mắt thúc thúc thoạt nhìn còn là cùng vừa như nhau. Biểu tình nhàn nhạt, giọng nói âm cũng là nhàn nhạt, thế nhưng đối nguy hiểm nhận biết lực mạnh phi thường tiểu diễn lại không hiểu nhận thấy được một. Cỗ nguy hiểm mơ siêu hắn lập tức đề phòng. Cảm thấy người trước mắt này chẳng lẽ là người xấu, nhất là trên người hắn còn có một loại làm cho người ta rất sợ khí tức. Loại này khí tức giống như là Diêm Thúc Thúc đã nói. Ma tộc trên người khí tức, lẽ nào hắn là cái loại đó rất nhưng sợ ma tộc. Tiểu diễn nhìn chằm chằm Quân Hàn Nguyên nhìn một hồi, lại cảm thấy này cao to trên thân nam nhân khí tức mặc dù rất nguy hiểm. Thế nhưng không hiểu hắn lại cảm thấy rất thân thiết, hình như cho dù người này lại nguy hiểm cũng sẽ không thực sự tổn thương hắn như nhau. Ân, Quân Hàn Nguyên chóp mũi tràn ra một tiếng nhàn nhạt hừ lạnh. Nói chuyện Quân Minh dập phiết phiết cái miệng nhỏ nhắn. Chúng ta là muốn mua cha, thế nhưng ngươi lại không đạt, thúc thúc ngươi rất nghèo. Chúng ta không muốn nghèo quá cha. Quân Hàn Nguyên một đôi sâu thẳm lông mày chọn được thật cao. Vì sao phải mua, Quân Minh dập đương nhiên, bởi vì Dập Nhi và Tiểu Diễn không có cha nha. Quân Hàn Nguyên trên người bỗng nhiên bộc phát ra một trận mãnh liệt uy áp, âm thanh lạnh giá bao la, ai nói các ngươi không có cha, có lẽ là trên người hắn lạnh ý quá mạnh mẽ, một chút đem Quân Minh dập và Tiểu Diễn đô dọa tới. Hai đứa bé đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó Tiểu Diễn vội vàng đem Quân Minh dập kéo đến phía sau mình. Làm ra một bộ bảo hộ tư thái của hắn. Đề phòng nhìn chằm chằm Quân Hàn Nguyên. Ngươi muốn làm cái gì? Có lẽ là trong mắt Tiểu Diễn đề phòng quá mạnh mẽ. Thậm chí có thể lờ mờ theo hắn cặp kia đen nhánh phát sáng trong mắt nhìn ra một vẻ khẩn trương hòa. Sợ. Thật giống như biết rất rõ ràng người trước mắt này cũng không phải là hắn có thể đánh thắng được. Đãn cho dù như vậy, còn là chắn đệ đệ trước mặt, phòng ngừa hắn đột nhiên công kích. Quân Hàn Nguyên nhìn Tiểu Diễn, thật sâu vọng nhập trong mắt của hắn, đột nhiên ngoác ngoác môi. Góc cạnh rõ ràng cánh môi vẽ bề ngoài ra một đạo nhu hòa độ cung. Còn người trung lạnh lùng nghiêm nghị cũng dần dần trở nên dịu dàng khởi lai. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng đặt ở Tiểu Diễn trên vai, Tiểu Diễn thân thể càng thêm căng. Quân Hàn Nguyên mở miệng nói, ngươi là cái kia bị Diêm Lệ nhận nuôi đứa nhỏ, đây là câu khẳng định. Không phải câu nghi vấn, Tiểu Diễn trong ánh mắt nhiều một tia nghi hoặc, người này nhận thức Diêm Thúc Thúc. Quả nhiên là hắn, Quân Hàn Nguyên sâu thẳm con ngươi càng phát ra nhu hòa khởi lai. Không có gì so với nhìn đứa bé này bình an không tổn hao gì. Càng làm cho hắn đáng giá an lòng chuyện. Trời biết, ở phát hiện mình cứu không được đứa bé này thời gian. Hắn là bao nhiêu sợ, tay hắn hơi dùng một lát lực, liền tương Tiểu Diễn ôm ở trong lòng. Có chút chặt, lại có một chút dùng sức, nhưng lại phi thường nỗ lực khắc chế tự thân lực đạo. Bảo đảm chắc chắn sẽ không làm thương tổn đến này nho nhỏ đứa nhỏ. Tiểu Diễn thân thể bất ngờ cứng ngắc, trong mắt của hắn nhiều một ít nghi hoặc, lại thêm một ít bất bình tĩnh, thật giống như ở nghi hoặc này nguy hiểm nam nhân tại sao muốn ôm hắn như nhau. Hắn nghĩ ngọ ngoại, hơi dậy mấy cái, rốt cuộc còn là vứt bỏ, không phải là bởi vì ngọ ngoại bất thoát, là bởi vì hắn phát hiện, ôm hắn cặp kia tay, nam nhân kia, ở lờ mờ run rẩy. Tiểu diễn bản trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút không hiểu. Hắn đang sợ cái gì đâu? Quân Minh Dập thấy tình trạng đó, lập tức sẽ không bình tĩnh. Ngươi làm gì? Buông ra Dập Nhi ca ca. Quân Minh Dập vừa thấy được tiểu diễn bị hắn ôm lấy. Rất sợ ca ca của mình bị bắt đi. Lập tức lấy ra thần khí. Đã nghĩ hướng quân Hàn Uyên trên người pháo ẩm quá khứ. Quân Mỹ Nhân, phía sau truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Quân Minh Dập nhìn lại, nhìn thấy Vân Sơ và Diêm Lệ theo thác nước kia bay tới. Lập tức kêu cứu, mẫu thân mau tới cứu ca ca. Ca ca cũng bị biến thái thúc thúc bắt đi. Biến thái thúc thúc quân Hàn Uyên. Vân Sơ lăng một chút, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng hắn nói biến thái thúc thúc là ai. Biến thái thúc thúc, cái nào? Quân Minh Dập lập tức chỉ hướng quân Hàn Uyên. Chính là cái này, quân Hàn Uyên hơi nâng nâng mắt, chống lại Vân Sơ con ngươi. Hai người ở giữa không trung đối diện, sau đó song song không nói gì. Quân Minh Dập thấy mẫu thân bất động, có chút luống cuống, mẫu thân ngươi mau cứu tiểu diễn ca ca. Này biến thái thúc thúc thật là lợi hại. Người bất cứu ca ca Dập Nhi liền chính mình thượng. Hắn so đo trong tay thần khí. Rất có như vậy trực tiếp ầm quá khứ tư thế. Nghe thấy quân Minh Dập sốt ruột lời. Từ trước đến nay mặt tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn không lộ vẻ gì tiểu diễn môi tế lặng lẽ vung lên. Một đạo vi không thể nghe thấy tươi cười. Dập Nhi luôn miệng thượng nói không muốn làm đệ đệ. Thế nhưng trong lòng lại sớm đã nhận định hắn là ca ca. Hắn vừa hô vài thanh, hắn thế nhưng nghe thấy được, tiểu diễn trong lòng có chút nho nhỏ hưng phấn, liên đới nhìn trước mắt quân Hàn Uyên, đô cảm thấy thuận mắt khởi lai. Vân Sơ có chút không nói gì trừ trừ khóe miệng, nàng đề gà con tựa như, đem quân Minh Dập nhắc tới trước mặt quân Hàn Uyên. Đạo, mẫu thân đã nói với ngươi, ngươi cha tên là gì? Người nói, quân Minh Dập nghĩ, cha hắn cha là một phụ lòng hắn nha, không muốn mẫu thân không muốn Dập Nhi phụ lòng hắn nha. Tại sao muốn nói tên hắn đâu? Thế nhưng nhìn trước mắt quân Hàn Uyên, hắn lại cảm thấy, này thúc thúc mặc dù có điểm nguy hiểm, thế nhưng nguy hiểm liền tỏ vẻ lợi hại a, chính là nghèo một điểm, bất quá, nếu như hắn nguyện ý làm Dập Nhi phụ thân lời. Dập Nhi dưỡng hắn cũng là không có vấn đề. Quân Minh Dập đen nhánh mắt to chuyển chuyển. Mẫu thân nhượng hắn ngay trước biến thái thúc thúc mặt nói ra phụ lòng hắn phụ thân sự tình. Lẽ nào chính là vì tranh thủ đồng tình, nhượng biến thái thúc thúc tâm sinh thương hại. Sau đó liền thích mẫu thân và Dập Nhi lạp. Quân Minh Dập trong nháy mắt cảm giác mình chân tướng. Hắn quả nhiên hòa mẫu thân lòng có thông minh sắc sảo. Hắn lập tức viền mắt nhất hồng, tội nghiệp đạo, Dập Nhi phụ thân gọi quân Hàn Uyên, hắn là cái phụ lòng hắn lạp, đáng thương Dập Nhi từ nhỏ liền không có phụ thân chỉ có nương. Nằm mộng cũng muốn có một phụ thân giúp Dập Nhi đánh người xấu. Ô ô, ngờ nghịch mẫu thân vẫn tin phụ thân sẽ trở lại thăm nàng. Phụ thân lại chưa có trở về quá, nhất định là bên ngoài biên dưỡng lạp khác nàng dâu, khác con trai. Cho nên không muốn Dập Nhi, vừa mới bắt đầu nghe thời gian. Quân Hàn Uyên còn có chút áy náy, nhất là nghe thấy quân Minh Dập nói mình vẫn chưa có trở về đi nhìn mẹ con bọn hắn thời gian. Thế nhưng Việt nghe phía sau Việt không thích hợp, cái gì gọi hắn ở bên ngoài nuôi khác nàng dâu. Quân Hàn Uyên buông ra tiểu diễn, đối mặt quân Minh Dập, vô cảm đạo, đã quên nói cho ngươi biết, bản tọa tên Húy, quân. Hàn, Uyên, hết chương.